Chương 119, nửa thật nửa giả Triển Chiêu nghe được cái gì mà vội vã trở về để làm anh hùng cứu mỹ nhân. Nói đến cái chuyện anh hùng cứu mỹ nhân này, Triển hộ vệ vốn rất là buồn lòng. Trước không nói đến cứu ai, ước ao lớn nhất của một vị đại hiệp là gì? Tất nhiên là bảo vệ cái thiện, gánh vác sự nghiệp cứu người trên lưng. Nhưng Triển Chiêu phát hiện ra từ khi cao thủ ở Khai Phong Phủ càng ngày càng nhiều lên thì cơ hội cứu người cũng theo đó mà càng ngày càng ít. Đến Hắc Phong Thành lại càng thêm hiếm. Ở Khai Phong Phủ còn có thể bảo vệ Bao đại nhân một chút, cứu Bàng Thái Sư một chút chẳng hạn. Nhưng đến Hắc Phong Thành này lại là một ổ cao thủ. Ngay cả một nha hoàn giặt đồ trong quân doanh cũng có thể một cước đá bay ba tên côn đồ. Triển Chiêu có chút phiền muộn, người đoạt nổi bật nhiều quá, toàn bộ người xung quanh đều mạnh quá, một chút cũng không thú vị. Mà về vị mỹ nhân nhà Triển Chiêu kia càng khiến cho Triển hộ vệ buồn đến nát lòng. Triển Chiêu thường xuyên hâm mộ Triệu Phổ, Công Tôn đi đến chỗ nào hắn liền lao đến chỗ nấy, vì cái thân thể tiên sinh kia, chỉ cần một cơn gió hơi lớn thổi qua cũng có thể loạng choạng mấy cái. Mặc dù Công Tôn tiên sinh rất bưu hãn nhưng đến khi thực sự gặp nguy hiểm cũng chỉ có thể kêu cứu mạng, vì thế mỗi ngày Cửu Vương gia đều có cơ hội làm anh hùng cứu mỹ nhân. Lâm Giả Hòa và Châu Lương như vậy cũng không sai, ít nhất lấy thừa bù thiếu. Võ công của Lâm Giả Hòa tốt hơn so với Châu Lương nên thường xuyên có thể giúp đỡ Châu Lương. Mà Hòa Phượng lại trường kỳ ở trong trạng thái nhì, tả tướng quân cũng có thể trông nom hắn. Mặc dù đa phần là ở bên cạnh trêu chọc Hòa Phượng thì đúng hơn. Mà ngay cả Tiểu Lương Tử cũng là mỗi ngày cõng Tiểu Tứ Tử chạy vào chạy ra. Nếu có kẻ nào dám khi dễ Tiểu Tứ Tử thì Tiểu Lương Tử sẽ lập tức nhào lên tiêu diệt hắn. Vì tương lai có nhiều cơ hội làm anh hùng cứu mỹ nhân như vậy mà Tiểu Lương Tử mới có thể chịu khó luyện công. Còn Triển Chiêu nhìn lại mình một chút, nếu có ai dám khi dễ Bạch Ngọc Đường. Đúng vậy, điều kiện tiên quyết là cũng phải có người dám nha. Cho dù thực sự gặp phải kẻ không có mắt, khinh công của Triển hộ vệ tốt như vậy đó, nhưng đợi đến khi hắn đuổi tới nơi thì kiếm còn chưa kịp rút ra, người kia đã bị Ngũ Gia chém thành tám khối rồi. Việc vị kia nhà mình quá có khả năng, thật không có một chút tình thù, cũng khó trách Thiên Tôn luôn lén nói Bạch Ngọc Đường không đáng yêu. Triển hộ vệ đã lĩnh hội một cách sâu sắc nhất, không phải là diện mạo hay dáng người không đáng yêu, Triển Chiêu đã dám định rồi, chuột nhà mình chỗ nào cũng đáng yêu cũng coi được, chỉ là quá tài giỏi, thật đáng buồn mà. Ngay khi nãy, lúc Triển Chiêu nghe thấy Hắc Y Nhân thần bí và Vạn Sư Phụ cùng với lão đầu kia đột nhiên nhắc đến Bạch Ngọc Đường, liền có chút khó chịu, đám người kia làm mấy việc thần thần quái quái đó mục đích là gì? Như thế nào đang nói mấy chuyện ô uế kia liền kéo lây đến trên người con chuột sạch sẽ nhà hắn? Chạy tới bên cửa nghe lén, không nghe còn đỡ, vừa nghe xong thì Triển Chiêu liền xù lông. Thật ra thì đối phương cũng chẳng nói gì nhiều mấy mà là vừa mới nghe được có một câu thì Triển Chiêu chợt nghe thấy một cái tên khiến cho lửa giận trong người hắn bốc cao ngùn ngụt. Bạch Mộc Thiên. Nếu nói Triển Chiêu thích những ai, vậy cũng nhiều lắm, lôi ra thành danh sách không chừng vượt quá cả nghìn. Còn nếu phải nói người mà Triển Chiêu thật sự căm ghét thì lại không nhiều lắm, dùng hai tay cũng có thể đếm được số lượng. Mà trong số những kẻ này có hai người tranh nhau vị trí dẫn đầu, nguyên nhân họ khiến Triển Chiêu tức giận chính là cả hai kẻ này đều tính kế Bạch Ngọc Đường. Một kẻ là Hiên Viên Phách, một là Bạch Mộc Thiên. Không nói đến Hiên Viên Phách ở Bắc Hải, Bạch Mộc Thiên coi như là thân thích của Bạch Ngọc Đường nhưng vị này lại trực tiếp đầu phục. Ác Đế Thành, tiểu tử này một bụng toàn là ý nghĩ xấu. Vốn là, Triển Chiêu có thể làm thịt hắn, nhưng người này tội ác tày trời. Làm vậy thì quá lời cho hắn, Triển Chiêu cho hắn kim ti linh giả, lại hạ cổ độc vào người rồi thả hắn đến Ác Đế Thành làm nội ứng. Sau này không chừng có thể dùng được. Sự việc kia trước mắt mà đã cách đây mấy tháng, Triển Chiêu đã sắp quên tên khốn Bạch Mộc Thiên kia, hôm nay tự dưng nghe thấy có người nhắc đến mới đột nhiên nhớ lại. Triển Chiêu với loại người như Bạch Mộc Thiên này vốn chẳng trông mong gì, theo như Triển Chiêu thấy tiểu tử này bẩm sinh là kẻ xấu, xấu xa đến tận xương tủy, đợi hắn ta tự mình tốt lên là chuyện không có khả năng, muốn khuyên hắn sửa đổi càng không có khả năng, thân tình hay ái tình đều không thể lay chuyển được hắn, đối với loại người như thế này thì tuyệt đối không thể tin tưởng. Cho dù trong tay có nhược điểm của hắn thì cũng phải cực kỳ cẩn thận. Triển Chiêu chợt nghe thấy người bên trong nói chuyện với nhau. Hắc Y Nhân, thứ này cũng sắp chết sao? Vạn Sư Phụ, gần đây thân thể càng ngày càng kém. hẳn là không thể cầm cự chẳng được nửa tháng nữa. Lão đầu, nhưng ít ra cũng sống được gần một năm, trước kia chưa từng có thứ nào có thể sống quá ba tháng. Triển Chiêu nghe đến đây liền chẳng hiểu gì hết, cái gì với cái gì vậy? Có quan hệ gì với Ngọc Đường nhà hắn? Vạn sư phụ, nếu thành chủ có thể ban kim ti linh thì... Hắc y nhân, đợi lấy được máu của Bạch Ngọc Đường rồi hãng nói sau, kim ti linh cực kỳ quý giá, làm sao có thể đưa cho ngươi trước được? Lão đầu, đúng đúng, lần này đúng lúc có cơ hội, lại còn tự mình dâng đến tận cửa, nhất định phải nắm thật chắc. Vạn sư phụ, cũng may mà Bạch Mộc Thiên có thể lấy được máu của Bạch Hạ, nếu không có hắn nhắc nhở thì chúng ta vẫn còn mải tìm băng ngư. Hắc y nhân, Bạch Mộc Thiên đúng là rất có năng lực, một năm trước thay chúng ta lấy được máu của Bạch Hạ, lại mang về kim ti linh, bây giờ còn tra ra được Bạch Ngọc Đường mới đúng là chân huyết. Khó trách thành chủ lại coi trọng hắn như vậy. Nghe đến đây thì chân mày của Triển Chiêu liền nhướng thật cao. Há, Bạch Mộc Thiên nhà ngươi cầm kim ti linh giả mà cũng phong sinh thủy khởi quá nhỉ? Cái gì mà thành chủ? Lẽ nào là thành chủ của ác đế thành? Triển Chiêu lập tức liền lên tinh thần. Đây là lần đầu tiên mới nghe thấy tin tức về một nhân vật quan trọng trong ác đế thành. Xem ra lai lịch của hắc y nhân kia không nhỏ. Đang nghĩ đến đây thì do Công Tôn phát ra âm thanh bị phát hiện, Triển Chiêu liền dứt khoát bắt sống ba người kia. Vừa mới động thủ thì Triển Chiêu phát hiện ra công phu của ba người kia đều bình thường. Lão đầu kia cơ bản là không biết công phu của vạn sư phụ không tồi nhưng chỉ là dạng phổ thông. Triển Chiêu đối phó rất nhẹ nhàng, mà khiến cho hắn phải kinh ngạc chính là hắc y nhân kia. Cách nói chuyện lẫn thái độ của người này đều rất ngạo mạn, dường như có địa vị rất cao. Vạn sư phụ và lão đầu kia nói chuyện với hắn ta cũng rất cung kính. Triển Chiêu cảm thấy hẳn là võ công của người này không tồi đi, nhưng đến khi giao thủ mới biết là còn không bằng vạn sư phụ. Trước đây không phải Triển Chiêu chưa từng giao thủ với người của ác đế thành, công phu của những người đó đều không thấp. Võ công của vị này rất bình thường mà lại có thân phận cao như vậy, có thể thấy được ắt phải có năng lực nào đó, vậy nên cần phải thẩm tra kỹ lưỡng. Triển Chiêu tóm được ba người kia rồi cũng không dừng lại. Sự tình cần phải xử lý từng việc một. Nhưng trước khi làm cần phải phân rõ việc nặng việc nhẹ, việc gì cần phải ưu tiên lên hàng đầu. Đương nhiên là cứu chuột. Nhưng Triển Chiêu vừa nghĩ đến việc có được cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân thì liền sốt ruột đến cuống cuồng mà chạy về. Cơ hội hiếm có, lỡ mất cái thôn này thì rất có thể không còn khách điếm nào khác mất. Vừa về Hắc Phong Thành, kỳ thật trong lòng Triển Chiêu vẫn còn đang nghĩ về cuộc đối thoại của ba người vừa rồi. Đầu tiên khiến cho Triển Chiêu tương đối để ý chính là đề tài về máu của Bạch Hạ. Một năm trước lấy được máu của Bạch Bá Phụ là chuyện gì? Cẩn thận suy nghĩ, Triển Chiêu đột nhiên nhớ ra, trước khi ngọn đồ vân phong hiện ra thì mọi người đến ánh tuyết cung mừng thọ cho Bạch Hạ. Kết quả biết được trước đó Bạch Hạ mất mấy chén máu, còn dính dáng đến một vụ đại án. Lúc ấy vụ án đã được phá, ân oán trăm năm được giải. Ngay cả truyền thuyết nhiều năm qua về Đồ Vân Phong cũng được làm sáng tỏ. Mà sau khi phá án thì Ngũ Gia vẫn cảm thấy bất an. Nguyên nhân chính là vì mấy chén máu của Bạch Hạ bị mất vẫn luôn không biết đã chạy đi đâu. Mấy chén máu đó đã bị ai lấy đi làm gì? Mãi vẫn không tìm ra được đáp án. Chuyện này khiến cho Bạch Ngọc Đường bực bội một trận. Mất đi mấy chén máu so với mấy lọn tóc còn ghê tởm hơn. Ai biết có thể nào có kẻ dùng để luyện vu cổ nguyền rủa Bạch Hạ. Ngẫm lại thời gian xảy ra sự việc kia, cũng đã hơn một năm, thời gian hoàn toàn trùng khớp. Như thế nào mà máu của Bạch Hạ lại trở thành bán chân huyết rồi? Lúc trước rõ ràng là băng ngư tộc gánh trên lưng cái danh chân huyết. Nếu Triển Chiêu nhớ không lầm thì Bạch Hạ quả thật không có huyết thống bình thường, hoặc nhiều hoặc ít cũng có quan hệ với một số cổ tộc, nói chính xác là thuộc một chi phủ của ngân hồ tộc. Chẳng lẽ chi phủ của ngân hồ tộc lại có quan hệ với chân huyết? Triển Chiêu lắc đầu thở dài, đúng như lời Yêu Trường Thiên nói, cả đám cổ tộc này một chút tiết tháo cũng không có, huyết thống trộn lẫn đến độ không có cách nào phân rõ ai là ai. Trong Bạch gia thì văn nhân chiếm đa số, phần lớn tài hoa hơn người văn chương lai láng, trên người Bạch Hà cũng có một kiểu phong thái thư sinh bưu hãn gần giống như Công Tôn, đừng nói là thật sự có quan hệ họ hàng dây mơ dễ má chứ. Vừa rồi ở trong phòng, ngoại trừ ba người kia ra thì thứ duy nhất có thể được xem như sinh vật sống là thứ hình người quấn đầy băng vải nằm trên bàn kia, chính là quái vật mà lần trước Triển Chiêu nhìn thấy, đừng nói là Thứ dùng bán chân huyết sống được hơn một năm trong miệng bọn họ chính là quái vật kia. Triển Chiêu nghĩ thầm trong lòng, một năm trước Bạch Mộc Thiên còn chưa trúng cổ, hắn trộm máu của Bạch Hạ hẳn là giống như sau này đi trộm Kim Ti Linh, là muốn lấy lòng thành chủ để được tiến vào Ác Đế Thành. Nhưng bây giờ Bạch Mộc Thiên đã trúng cổ, cổ trùng của cổ mẫu Tàm Cơ không phải là chuyện đùa. Nói khó nghe thì, cái mạng nhỏ của Bạch Mộc Thiên đã bị Triển Chiêu nắm chặt trong tay. Chỉ cần một tiếng của Triển Chiêu có thể khiến cho hắn ta muốn chết thảm bao nhiêu liền thảm bấy nhiêu. Bạch Mộc Thiên xấu xa thì xấu xa chứ hắn không hề ngốc. Lúc này mà lại đi tìm người hại Bạch Ngọc Đường thì dường như không đúng cho lắm. Triển Chiêu nghi ngờ mục đích mà Bạch Mộc Thiên hành động như vậy. Hàng này mà gặp nguy hiểm thì lẽ nào lại không tìm cách cầu cứu? Hay là lại có ý xấu, định mưu tính cái gì? Tại một đầu khác, chỗ Công Tôn bên kia, Lâm Giả Hỏa ngồi xổm trước cửa động nhìn ba người bị trói gô. Hắn vươn tay định tháo xuống khăn trùm đầu của hắc y nhân nọ. Bởi vì bên ngoài sơn động mặt trời đang chói chang trên đầu, hắc y nhân kia liều mạng giãy giụa muốn bò vào trong động, có vẻ cực kỳ sợ ánh sáng. Lâm Giả Hỏa đoán chừng vị này 89 phần 10 chính là Nguyệt Cơ tộc trong truyền thuyết kia. Xách theo ba người vào trong động, Lâm Giả Hỏa vừa nhìn vào trong cánh cửa nọ thì thấy. Lúc này, Công Tôn đã đứng bên chiếc giường bằng đá giữa phòng, nghiêng đầu nhìn chằm chằm người nằm trên bàn. Vạn sư phụ vừa nhìn thấy cảnh đấy thì lập tức la lên, đừng đụng vào nhi tử của ta. Lâm Giả Hỏa lập tức hỏi vạn sư phụ, hắn là nhi tử của ngươi. Là sinh ra đã thế này hay sau khi lớn lên mới biến dạng như thế? Vạn sư phụ không để ý đến Lâm Dạ Hỏa, giãy giụa muốn chạy vào trong phòng, vài ảnh vệ đè hắn lại, vừa nhìn vào trong phòng. Lúc này Công Tôn đang rất bận rộn làm chi? Lột băng vải. Công Tôn tiên sinh hưng chí bừng bừng đi đến trước bàn đá, vừa nhìn thấy quái vật kia liền trợn tròn mắt. Quái vật kia đích thực là hình người nhưng lớn lên lại có hình dạng mà một người không nên có. Không giống dị dạng bẩm sinh mà dường như là sau này mới trở thành như thế. Đã thế này rồi mà vẫn còn sống, điểm này khiến cho Công Tôn có chút ngạc nhiên. Công Tôn tiên sinh để giả ảnh hỗ trợ, từng lớp kéo băng vải ra. Đợi băng vải bóc ra sạch sẽ, tự ảnh sợ tới mức nhảy dựng lên. À, đó là cái gì? Giả ảnh cũng nhíu mày lui ra một bước. Ngược lại Công Tôn lại cúi đầu, kề sát vào xem kỹ, thật lâu sau. Đợi hắn đem quái vật kia nhìn một lượt kỹ lưỡng từ đầu đến chân rồi, Công Tôn mới ngẩng đầu hỏi vạn sư phụ ở ngoài cửa, thứ đồ chơi này là do ngươi tạo ra. Vạn sư phụ nhìn chằm chằm Công Tôn, đây là nhi tử của ta, chỉ cần có được chân huyết. Công Tôn không biết nói gì mà phất tay áo, cắt ngang lời hắn, trước khoan hãy nói đến chân huyết giả huyết, cho ngươi huyết của Bồ Tát thì hắn cũng chả sống được. Vạn sư phụ nhíu mày, cái gì? Công Tôn vươn tay, chỉ quái vật kia, nói với vạn sư phụ, có một nửa mạch máu và cơ bắp ngươi đều nối sai, làm sao sống nổi. Biến thành lớn như vậy là vì xuất huyết bên trong cùng với cơ quan nội tạng bị biến đổi bệnh lý rồi. Nói dứt lời, Công Tôn mở hòm thuốc mà giả ảnh đưa đến, lấy một cái cưa cực lớn ra. Nhóm ảnh vệ sợ tới mức soạt một tiếng lùi ra sau mấy bước. Tự ảnh chỉ vào Công Tôn đang cầm cưa chuẩn bị cắt tay quái vật kia ra. Tiên sinh, ngươi định làm gì thế? Công Tôn tiên sinh chớp mắt mấy cái, đáp rất thoải mái, cứu người đó. Chúng ảnh vệ há hốc miệng, thứ này thật sự là người sao? Công Tôn nghiêng đầu lại nhìn, tỏ vẻ ghét bỏ, không chắc. Trước quân doanh Triệu gia quân, gánh hát đã chuẩn bị gần xong, bởi vì vùng phụ cận quân doanh nghiêm cấm ra vào, Triệu phủ lại cố ý phong tỏa tin tức cho nên mọi người của Thúy Ngọc Ban bên này căn bản không biết vốn liếng vừa bị lật tung. Triệu phủ thấy Triển Chiêu đột nhiên quay trở lại thì có chút khó hiểu, vừa rồi hắn nhận được tin tức đã bứng được hang ổ của Thủy Ngọc Ban thì biết tính toán của mình đều chính xác. Trở lại nhanh vậy, Triệu phủ vừa mới lên tiếng thì thấy Triển Chiêu cứ chạy loanh quanh khắp nơi, Ngọc Đường đâu? Triệu phủ ngẫm nghĩ, vừa rồi Cổ Ngôn húc hẹn hắn nói đi uống trà gì đó, ở nơi nào? Triển Chiêu vội vàng hỏi, Thái Bạch cư trong thành. Triệu phủ còn chưa dứt lời thì Triển Chiêu đã lóe một cái không còn bóng dáng. Cửu vương ra khoanh tay lững thững ra khỏi quân trướng nhìn trái nhìn phải. Triển Chiêu đã sớm chạy mất, động tác nhanh hơn bất kỳ lúc nào trước đây. Triệu phủ đang thắc mắc không biết đã xảy ra chuyện gì thì cảm giác như vạt áo bị ai kéo nhẹ. Cửu vương ra vừa cúi đầu, quả nhiên, chính là tiểu tứ tử đang kéo vạt áo của mình. Cửu, có phải Miêu Miêu vừa quay về không? Triệu Phổ gật đầu, ừ, bất quá lại đi rồi. Hai mắt tiểu tứ tử sáng lấp lánh, Miêu Miêu đi đâu vậy ạ? Nhanh đi theo nha. Triệu Phổ không hiểu, vươn tay ôm tiểu tứ tử lên, đi ra ngoài, đi theo để làm chi? Vẻ mặt của tiểu tứ tử rất nghiêm túc, hôm nay có náo nhiệt để xem đó. Miêu Miêu sắp trở nên cực nổi bật. À, Cửu Vương gia hứng thú giạt rào mà sờ sờ cằm, cực nổi bật á. Quyển 3 truy cập trang web truyệnaudiomoi.com, cập nhật truyện mới. Chương 120, chân huyết giả huyết bạch ngọc đường ở trong quân doanh chuẩn bị cái gọi là thỏ yến. Ngũ gia từ trước đến giờ chỉ chuyên phụ trách trả tiền, còn lại không quản việc gì. Bạch Phúc và Bàng Dục cùng với Âu Dương Thiếu Trinh ham vui đến giúp đỡ sắp xếp. Ngũ gia liền thoải mái thanh nhàn, ngồi trong một cái lều mới được dựng lên tạm thời uống trà, đợi nhóm Triển Chiêu xong việc quay về. Trong thời gian này Thiên Tôn có đến quấy rầy Đồ Nhi mấy lần, chủ yếu là lão gia tử muốn nghe ngóng thăm dò bọn Bạch Ngọc Đường đang có kế hoạch gì. Bạch Ngọc Đường biết sư phụ của hắn hơn phân nửa là đến hỏi thay ngoại công, liền không nói gì mà đuổi Thiên Tôn đi theo ân hậu bọn họ chơi mặt trược, không cho quấy rối. Thiên Tôn bất mãn mà bị đồ đệ đuổi về, đến trước mặt ân hậu và Lục Thiên Hàn oán giận. Lục Thiên Hàn không nói gì, tuy Bạch Ngọc Đường không phải do ông nuôi lớn nhưng dù sao cũng là huyết mạch của nhà mình. Tính cách của ngoại tôn là thế nào thì ngoại công như ông còn có thể không hiểu rõ sao? Ân hậu hỏi Thiên Tôn, bày ra thế trận lớn như vậy, xem ra là có cả kế hoạch chu đáo chặt chẽ. Thiên Tôn lấy một bộ mã điếu bày ra trên bàn, hừ một tiếng, mấy đứa nhỏ đó, càng lúc càng không để chúng ta vào mắt, quả nhiên lớn lên rồi thì chơi chẳng vui nữa. Bạch Ngọc Đường đang chờ Triển Chiêu thì đột nhiên thấy Cổ Ngôn Húc đến. Từ khi Ngũ Gia nghe tiểu tứ tử nói Cổ Ngôn Húc và Cổ Kính Chi cùng tuổi với nhau thì nhìn người này thế nào cũng không được tự nhiên. Trong hai người này nhất định có một người không bình thường, hoặc có thể nói, cả hai người đều bất bình thường. Cổ Ngôn Húc nói có một số việc muốn trò chuyện với Bạch Ngọc Đường, hỏi Bạch Ngọc Đường có tiện thì đến Thái Bạch Cư ngồi một lát, uống chén trà. Ngũ Gia gật đầu, đứng dậy đi theo Cổ Ngôn Húc. Một màn này bị tiểu lương tử đúng lúc đi ngang qua nhìn thấy. Tiểu tử kia cũng là đứa thông minh, lập tức chạy đi tìm sư phụ của mình. Triệu Phổ đang nghiên cứu địa đồ thì nghe tiểu lương tử kể lại, khẽ cau mày, họ nói đi đâu uống trà. Tiểu lương tử gật đầu, Thái Bạch Cư ạ. Triệu Phổ suy nghĩ, nhíu mày, không biết tiểu tử kia đang có mưu đồ gì, có nên phái người theo xem thử. Triệu Phổ đang còn cân nhắc thì Triển Chiêu chạy về tới nơi. Vừa nghe thấy đến Thái Bạch Cư thì lập tức xoay người chạy đi. Triệu Phổ thấy Triển Chiêu đi tìm thì cảm thấy không cần thiết phải phái người theo nữa. Đang còn định cứ để như vậy thì tiểu tứ tử lại nói, Triển Chiêu sắp sửa trở nên cực nổi bật. Con người của Triển Chiêu, từ khi Triệu Phổ quen biết với hắn, đã cảm thấy người này khác với lời đồn đại khá xa. Triển Chiêu trong truyền thuyết là một người rất đáng tin cậy. Quả thật, thực tế thì Triển Chiêu cũng rất đáng tin. Nhưng trong một số trường hợp thì lại cực kỳ không đáng tin cậy. Trong đó không đáng tin cậy nhất chính là cái tính thích nổi bật. Nam hiệp khách thông minh tuyệt đỉnh, thân mang tuyệt kỹ quả thật không giả. Nhưng thời điểm thật sự nổi bật một cách đàng hoàng nghiêm túc thì lại cực ít. Cho dù có thì hơn phân nửa cũng sẽ bị chính hắn phá hỏng. Điểm ấy đám người Triệu Phổ rõ hơn ai hết. Hơn nữa tổng kết lại một chút thì hơn nửa vấn đề đều là tại cái vận xui đến mức xuất thần nhập hóa của Triển Chiêu. Vận xui này của Triển Chiêu quả thật vô cùng kỳ diệu, so ra thì không kém hơn Hồng Tề Thiên chút nào. Ngoại trừ ra cửa liền nhặt được thi thể hay đi dạo cũng đụng trúng án mạng thì thời gian hắn tỏ ra thật xoái chẳng bao giờ qua được nửa chung trà. Không biết vị ma cung tiểu cung chủ này giống ai ở điểm này, phải biết ngoại công ân hậu của hắn chính là được gói gọn trong hai từ khí phách. Nương của hắn là Ân Lan Từ thì Triệu Phổ cũng đã gặp qua. Là nữ nhân có khí phách nhất trong tất cả những nữ nhân biết võ công. Mà ngay cả bao đại nhân mà Triển Chiêu luôn đi theo, tuy rằng không biết võ công nhưng khi ông nghiêm mặt liền không giận vẫn tự uy, ngay cả võ tướng cũng phải nhường ông ba phần. Thế mà Triển Chiêu không biết như thế nào, luôn cảm thấy hắn như là một điểm lệch nhỏ trong một bức tranh vậy. Cho nên tiểu tứ tử không nói còn đỡ, vừa nói Triển Chiêu sắp sửa nổi bật thì tất cả mọi người đều có dự cảm không tốt lắm. Đây là muốn gây ra bao nhiêu đại họa nữa. Triệu Phổ dứt khoát quyết định, mang theo Công Tôn và tiểu tứ tử đi hóng hớt. tạm thời không nói đến Triệu Phổ bọn họ cả nhà hành động nữa, mà nói đến Triển Chiêu một đường đuổi đến Thái Bạch Cư. Chạy vào Thái Bạch Cư, Triển Chiêu nhìn trái nhìn phải, trong đại đường đang có không ít thực khách nhưng lại không thấy bóng dáng của Bạch Ngọc Đường. Theo thói quen của chuột nhà hắn thì phỏng chừng đã lên lầu vào trong một gian nhà tọa ngồi rồi. Triển Chiêu đang định chạy lên lầu thì đúng lúc đó Tiểu Lục Tử từ trên lầu đi xuống, vui tươi hớn hở chào hỏi. Ô, Triển đại nhân, hôm nay đi một người sao? Triển Chiêu hơi sửng sốt, không hiểu, Ngọc Đường không đến đây sao? Tiểu Lục Tử lắc đầu, đã lâu Ngũ gia không đến đây, hôm nay không đến cùng với ai à? Triển Chiêu vừa hỏi vừa chạy lên tầng 2. Tiểu Lục Tử rất khó hiểu mà đi theo sau, không có đâu Triển đại nhân, bây giờ không phải là giờ cơm nên nhã gian tầng 3 và tầng 4 đều không có người, khách ở tầng 2 cũng rất ít. Triển Chiêu nhíu mày, không phải nói là đến Thái Bạch Cư sao, vì sao lại không có ai? Chạy ra khỏi Thái Bạch Cư, Triển Chiêu liền có chút lo lắng, cái tên Cổ Ngôn Húc kia đã lừa gạt chuột nhà hắn đi đâu rồi? Triển Chiêu đang còn xoay vòng vòng thì chợt nghe thấy Tiểu Lục Tử hỏi, Triển đại nhân, ngài tìm Bạch Ngũ gia à? Triển Chiêu gật đầu, vừa rồi ta có nhìn thấy Bạch Ngũ gia, ngài ấy cùng một người thanh niên đi ngang qua trước Thái Bạch Cư. Triển Chiêu vừa nghe liền vui mừng, đi đâu rồi? Tiểu Lục Tử vươn tay chỉ về hướng bắc, đi về hướng bên kia. Triển Chiêu nói một tiếng cảm ơn với Tiểu Lục Tử rồi lập tức nhảy lên nóc nhà, hướng về phương bắc mà đuổi theo. Triển Chiêu nhảy lên một tòa nhà cao nhất nhưng nhìn một lúc lâu vẫn không tìm được bóng dáng màu trắng quen thuộc. Bọn Triệu Phổ đi xem náo nhiệt cũng theo sát mà đến, liền nhìn thấy một màn Triển Chiêu nhảy lên nóc nhà thì có chút khó hiểu, đang làm cái gì vậy? Triển Chiêu tìm kiếm một lúc lâu mà vẫn không thấy Bạch Ngọc Đường, không còn kiên nhẫn nữa, đơn giản ngồi phịch xuống nóc nhà. Sau khi ngồi xuống thì Triển Chiêu bắt đầu niệm liên tục trong lòng, giao giao, giao giao, giao giao. Đợi Triển Chiêu niệm xong 3 tiếng lại mở mắt ra thì thấy giao giao đã đứng trước mặt hắn, nghiêng đầu mà nhìn Triển Chiêu, ánh mắt kia có chút giống Bạch Ngọc Đường lúc nửa đêm đang ngủ say thì bị đánh thức, cực kỳ chán ghét. Triển Chiêu nhảy bật dậy, Ngọc Đường đâu? Giao giao giơ một ngón tay ra. Triển Chiêu hất cằm, dẫn đường. Giao giao xoay người liền mang theo Triển Chiêu bay xuống nóc nhà, một đường chạy về phía trước. Triệu Phổ thấy Triển Chiêu lại hành động, liền mang theo Công Tôn và Tiểu Tứ Tử còn có Tiểu Lương Tử bám sát theo sau. Lại nói đến, Bạch Ngọc Đường và Cổ Ngôn Húc bảo đến Thái Bạch Cư uống trà, vì sao lại không đi? Cổ Ngôn Húc đi cùng Bạch Ngọc Đường một đoạn đường này miễn bàn có bao nhiêu lúng túng, Ngũ gia một câu cũng không nói, trực tiếp đi thẳng tới Thái Bạch Cư. Cổ Ngôn Húc vừa đi vừa định tán gẫu với hắn 2-3 câu, bất đắc dĩ không cách nào bắt chuyện nổi, Ngũ gia không nói năng không biểu cảm, nhiều khi Cổ Ngôn Húc có cảm giác như bản thân mình đang đi cạnh một pho tượng người bằng băng. Hai người sắp sửa đến Thái Bạch Cư thì đột nhiên Cổ Ngôn Húc nói, đúng rồi, Bạch huynh có muốn đến biệt viện trước một chuyến không? Bạch Ngọc Đường hỏi, biệt viện nào? Biệt viện nhà ta, ở không xa thành Bắc, Gia Gia đang ở đó. Cổ Ngôn Húc đáp. Bạch Ngọc Đường có chút không hiểu, không phải hôm nay mời đến uống rượu mừng thọ sao? Vì sao còn cố ý đi một chuyến này? Thấy Bạch Ngọc Đường tỏ ra khó hiểu, Cổ Ngôn Húc vội nói, là thế này. Gia Gia có chuẩn bị một số lễ vật mừng thọ nhưng không biết nên tặng cái gì thì tốt hơn, muốn mời Ngũ Gia đến cho ý kiến một chút. Bạch Ngọc Đường nghĩ bụng nói vậy không phải ngươi cứ đưa hết đến chẳng phải là được rồi sao, còn bày đặt chọn này chọn kia làm gì. Đồng thời, Bạch Ngọc Đường ẩn ẩn cảm thấy, Cổ Ngôn Húc bỗng dưng mời hắn ra ngoài rồi lại đột nhiên thay đổi hành trình thế này, dường như đang có ý muốn dẫn hắn đến nơi nào đó. Với cá tính của Ngũ Gia, đầm rồng hang hổ gì cũng phải xông vào một lần, đi thì đi thôi. Vì thế, Bạch Ngọc Đường khẽ gật đầu, ý bảo Cổ Ngôn Húc dẫn đường. Cổ Ngôn Húc liền mang theo Bạch Ngọc Đường đổi hướng. Đi chưa được bao xa thì Bạch Ngọc Đường cảm nhận được Triển Chiêu đang gọi giao giao. Hắn biết con mèo kia phỏng chừng đang đuổi theo. Bạch Ngọc Đường rất hiểu Triển Chiêu, động tác của Triển Chiêu nhanh như vậy đột nhiên đã trở lại, chứng tỏ đã có phát hiện mới, đuổi theo thế này. Chắc chắn lần này Cổ Ngôn Húc mời mình đi là có vấn đề. Lại đi thêm một đoạn, con đường dần trở nên ít người. Hai người quẹo vào một con hẻm tương đối rộng rãi. Vừa đi, Cổ Ngôn Húc vừa hỏi Bạch Ngọc Đường, Ngũ gia, ngươi có biết mấy truyền thuyết về huyết thống không? Bạch Ngọc Đường âm thầm nhíu mày, nói về huyết thống. Quả nhiên người này cũng vì chân huyết mà đến. Bạch Ngọc Đường không trả lời mà chỉ nhìn Cổ Ngôn Húc. Cổ Ngôn Húc nhịn không được hỏi, có phải ta có chỗ nào mạo phạm ngươi không? Ngũ gia có thành kiến với ta? Bạch Ngọc Đường vẫn không đáp, bụng nói như con mèo kia, ngươi 8 phần 10 chính là kẻ gian, hơn nữa các ngươi còn tính kế ngoại công của ta thì có thể nào không có thành kiến với các ngươi được. Bất quá vẫn là câu nói kia, ngũ gia biết vẫn chưa đến lúc vạch trần, nhưng bảo hắn giả vờ nhiệt tình để gạt người là chuyện không thể nào. Đừng nói chỉ là một Cổ Ngôn Húc nho nhỏ, ngay cả Triệu Trinh lớn như vậy mà Bạch ngũ gia bình thường cũng chỉ cho hắn một sắc mặt không cảm xúc. Cổ Ngôn Húc lắc đầu cười, ta có quan sát một chút, tính cách của Lục lão gia tử và ngươi rất giống nhau, gia gia của ta lại là người hoạt bát, khi còn bé hai người bọn họ thật sự có thể chơi chung được sao? Bạch Ngọc Đường thờ ơ mà đáp trả một câu, Triển Chiêu cũng là một người hoạt bát, có thể nói chuyện được hay không còn phải xem đối tượng. Cổ Ngôn Húc bị một câu của Bạch Ngọc Đường làm nghẹn họng không cách nào đáp lại, bất đắc dĩ lắc đầu, ngũ gia chỉ thiếu điều không nói thẳng không hài lòng với ngươi mà thôi, ngươi thật phiền. Ngươi mới vừa nói huyết thống gì? Bạch Ngọc Đường hỏi. Ngũ gia chắc cũng biết Ưng Vương Triều. Cổ Ngôn Húc hỏi tiếp. Bạch Ngọc Đường vẫn là không đáp, chờ đợi hắn ta nói tiếp. Ưng Vương Triều đã từng cực kỳ phồn vinh, cơ hồ muốn nhất thống thiên hạ, vậy mà lại bị hủy diệt chỉ trong một ngày, là bí ẩn thiên cổ. Cổ Ngôn Húc nói tiếp, tương truyền Ưng Vương Triều có mấy cổ tộc cực mạnh, huyết thống của những cổ tộc này vẫn còn được truyền lưu đến nay. Bạch Ngọc Đường hỏi, có bao nhiêu đại cổ tộc, mạnh đến thế nào? Cổ Ngôn Húc cảm thấy bất lực, cười cười, ngũ gia vậy mà lại hoàn toàn không biết gì về những thứ này sao? Bạch Ngọc Đường vẫn là không đáp lời hắn, chỉ nói, nếu ngươi không muốn nói thì có thể đổi đề tài. Cổ Ngôn Húc há miệng thở dốc, trong lòng lại muốn cười. Bạch Ngọc Đường đúng là khó đối phó ngoài dự đoán. Theo ta được biết, ngũ gia chính là hậu duệ của tứ đại cổ tộc. Cổ Ngôn Húc mỉm cười, hậu duệ của Băng Ngư Tộc được xưng tụng là đấu thần của Ưng Vương Triều. Hải Long Tích vẫn luôn đi theo bên cạnh ngũ gia chính là Hải Long Tộc trong truyền thuyết, là vật cưới của Băng Ngư Tộc trong truyền thuyết. Bạch Ngọc Đường quay sang, lần đầu tiên nhìn thẳng vào Cổ Ngôn Húc, hỏi, làm sao ngươi lại biết được điều này? Gia gia của ngươi nói cho ngươi biết sao? Gia gia của ta biết rất ít về những thứ này. Cổ Ngôn Húc lắc đầu, là nghe từ một vị bằng hữu. Cổ Ngôn Húc còn chưa dứt lời thì Bạch Ngọc Đường liền hỏi tiếp một câu, bằng hữu từ Ác Đế Thành. Một câu hỏi này của Bạch Ngọc Đường đến rất đột ngột khiến cho Cổ Ngôn Húc không kịp phản ứng ngay. Nghe thấy ba chữ Ác Đế Thành thì biểu cảm trên mặt hắn hơi thay đổi một chút. Chiêu này của Bạch Ngọc Đường là chiêu nhìn người chân truyền từ Thiên Tôn. Bạch Ngọc Đường đi theo Thiên Tôn lánh mình trên Thiên Sơn rất ít tiếp xúc với người ngoài. Hải tử học thành tài muốn ra ngoài, làm sư phụ đương nhiên là sợ hắn bị người khác gạt mà. Bởi vậy Thiên Tôn đặc biệt mà dạy hắn một bộ công phu chất chứa cả trăm năm kinh nghiệm của mình, đồng thời lại thích hợp với người làm biếng như Bạch Ngọc Đường sử dụng, chiêu nhìn người. Đây là một chiêu trong số đó, đột nhiên hỏi đối phương một vấn đề tuyệt đối không thể tưởng được, sau đó quan sát vẻ mặt của kẻ đó, xem phản ứng đầu tiên của kẻ đó là gì, người trong lúc này là dễ dàng để lộ ra bộ mặt thật nhất. Chiêu này của Bạch Ngọc Đường lần nào cũng đúng, với ai cũng dùng được. Hả? Sau khi Cổ Ngôn Húc điều chỉnh cảm xúc, hỏi lại, Ác Đế Thành. Đương nhiên Bạch Ngọc Đường từ biểu cảm thoáng qua của Cổ Ngôn Húc đã nhìn thấu được hắn đích thật là biết Ác Đế Thành, thậm chí còn có liên quan, muốn che giấu chỉ tiếc là đã muộn. Vị bằng hữu kia của ngươi lẽ nào chưa từng nói với ngươi máu của Băng Ngư tộc rất đặc biệt sao? Bạch Ngọc Đường nói thẳng, Cổ Ngôn Húc muốn nghe được cái gì, không cần đi vòng vèo nữa, chúng ta sẽ tâm sự luôn về chân huyết giả huyết đi. À, Cổ Ngôn Húc cảm thấy Bạch Ngọc Đường có chút không thể nắm bắt, nhưng vì hắn còn đang bối rối bởi sập phải cái bẫy Ác Đế Thành, vội vàng hỏi, đặc biệt như thế nào? Như thế nào mà vị bằng hữu kia không nhắc đến với ngươi? Bạch Ngọc Đường lắc đầu, tỏ ra tiếc nuối, máu của Băng Ngư tộc là độc nhất vô nhị trên thế gian này. Cổ Ngôn Húc gật đầu. Bạch Ngọc Đường ngay sau đó tiếp một câu, là giả huyết. Cổ Ngôn Húc sửng sốt, giả huyết. Ngũ gia gật đầu, hỏi tiếp, ngươi có biết Ác Chu không? Cổ Ngôn Húc tựa như rất mờ mịt, Ác Chu, máu của bọn chúng tương phản với máu của băng ngư tộc, là chân huyết. Bạch Ngọc Đường bình thường ở chung với Triển Chiêu lâu quá, học theo phong cách của con mèo kia mà pha trò, không nhanh không chậm mà nói, còn có sửu tộc, xuẩn tộc, xỏa tộc, bệnh tộc. Ngoài tứ đại cổ tộc ra còn có không ít bộ tộc bị khiếm khuyết, cả đời chúng đều đi tìm chân huyết để đắp vào chỗ thiếu hụt trong huyết thống của mình mà không biết rằng chính mình mới là chân huyết, cái gọi là tứ đại bộ tộc chỉ là giả huyết mà thôi. Cổ Ngôn Húc một phần bị Bạch Ngọc Đường nói đến hoang mang, mặt khác lại cảm thấy trong ngữ điệu của Ngũ Gia tràn đầy châm biếm. Biết vì cái gì không? Đột nhiên sắc mặt của Bạch Ngọc Đường có chút cảm xúc, trên mặt đích thực mang theo nụ cười trào phúng, liếc mắt nhìn Cổ Ngôn Húc. Vì cái gì? Cổ Ngôn Húc hỏi. Ngũ Gia đứng lại, vươn tay chỉ bầu trời xanh trong trên đỉnh đầu. Thần linh thật sự đều ở trên trời, còn cái gọi là thần tộc trên mặt đất cũng chỉ là những vị thần mang vẻ ngoài tráng lệ. Trong truyền thuyết có tốt đẹp đến đâu thì cũng đã bị tuyệt diệt. Còn con người bình thường đều có chỗ thiếu hụt, không hề hoàn mỹ nhưng lại sinh sôi không ngừng. Từ xưa đến nay những kẻ muốn trở thành thần, không một kẻ nào có kết cục tốt. Dứt lời, Ngũ Gia chỉ vào một tòa biệt viện phía trước mà hỏi. Là nơi này sao? Cổ Ngôn Húc vẫn còn đang trong trạng thái ngây ngốc, được Bạch Ngọc Đường nhắc tỉnh mới lấy lại tinh thần. Gật đầu, ừ. Bạch Ngọc Đường gật đầu, ý bảo hắn dẫn đường. Cổ Ngôn Húc tiến lên gõ cửa, người mở cửa là lão quản gia Cổ Trạch, nhiệt tình mà dẫn hai người vào trong. Đợi đại môn đóng lại, Triển Chiêu đã sớm đến trên một nóc nhà gần đấy sai Giao Giao vào cùng Bạch Ngọc Đường. Đứng ở trên nóc nhà, Triển Chiêu hít mắt. Ngọc Đường nhà hắn đến lúc này, kỳ thật vẫn đang cố gắng khuyên nhủ Cổ Ngôn Húc, để hắn biết quay đầu là bờ, không nên đi theo ác đế thành làm những chuyện vô nghĩa, chuột đúng là thiện tâm mà. Mà Triệu Phổ và Công Tôn theo tới đầu ngõ, đang dán vách tường nghe lén cũng nghe thấy được những lời Bạch Ngọc Đường nói trước khi đi vào trong. Cửu Vương gia gật đầu, ừm, Bạch Lão Ngũ đúng là có ý tứ. Công Tôn gật đầu, đúng vậy, hắn đang khuyên nhủ Cổ Ngôn Húc. Triệu Phổ lập tức bĩu môi, hừ, Cổ Ngôn Húc sống chết thì liên quan cái dám gì đến lão tử. Ta là nói Bạch Ngọc Đường đủ nghĩa khí, tổ tiên nhà ngươi hại tổ tông nhà hắn thành như vậy nhưng cho tới bây giờ hắn chưa từng tính toán với ngươi và thái thái gia của nhà ngươi. Băng ngư vẫn đang giúp nhà các ngươi gánh hết trách nhiệm chân huyết trên lưng. Công Tôn gãi đầu, cũng cảm thấy rất có lỗi với hai gia tôn Bạch Ngọc Đường. Vậy một mình hắn đi vào liệu có gặp nguy hiểm không? Cửu Vương gia bĩu môi với Triển Chiêu vừa mới thoát một cái từ trên nóc nhà nhảy lên tường biệt viện. Cần gì phải theo? Một mình Triển Chiêu có đủ không? Công Tôn lo lắng, đối phương ắt đã biết Bạch Ngọc Đường rất lợi hại, chắc chắn đã sắp sẵn mai phục để đối phó với hắn. Bên đó không biết có bao nhiêu người với bao nhiêu cơ quan nữa. Triệu Phổ cười, vươn tay chỉ về một nóc nhà phía xa xa. Sợ cái gì? Bên kia còn có người đi theo mà. Công Tôn ngẩng đầu lên nhìn theo hướng ngón tay của Triệu Phổ, chỉ thấy trên một mái nhà ở xa xa, có một thân ảnh màu trắng cùng với mái tóc dài màu xám nhẹ bay trong gió. Chỉ là chợt thoáng qua, không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Quyển 3 truy cập trang web truyệnaudiomoi.com, cập nhật truyện mới. Chương 121, Khốn Long trận. Bạch Ngọc Đường đi theo Cổ Ngôn Húc vào trong tòa biệt viện kia. Trong viện ngược lại rất bình thường, đầu tiên là đi qua một cái sân, cây cối trong viện khá rậm rạp khiến cho cả viện mang một vẻ cổ kính. Bạch Ngọc Đường vừa mới bước một bước vào trong viện thì chân mày nhẹ nhàng nhướng lên, người bình thường khó có thể phát hiện, chỉ trong một thoáng vừa rồi. Có sát khí, Ngũ Gia không phải là cao thủ cấp bậc thông thường, với công phu của hắn, cho dù có người ở vị trí rất xa nhìn hắn với ý không tốt thì hắn đều sẽ phát hiện ra. Bạch Ngọc Đường dương mắt đảo qua bốn phía, đột nhiên đứng lại. Quản gia đi trước dẫn đường cùng với Cổ Ngôn Húc gần như đi song song với hắn đều quay đầu lại nhìn. Cổ Ngôn Húc mỉm cười, Bạch huynh. Bạch Ngọc Đường chắp tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn con đường lát đá xanh cùng với cửa viện hình vòm cung, mở miệng, Khốn Long trận. Cổ Ngôn Húc sửng sốt. Đồng thời, sắc mặt của tay quản gia kia hơi thay đổi một chút. Triển Chiêu vừa mới nhảy lên trên tường viện một bên cửa hiên, bí mật núp sau mái ngói. Thình lình nghe thấy ba chữ Khốn Long trận lọt vào trong tai thì nháy mắt liền xù lông. Lửa giận trong lòng Triển Chiêu giờ phút này bốc lên ngùn ngụt. Khốn Long trận là trận pháp cực mạnh trong truyền thuyết, chuyên môn dùng để bao vây cao thủ, hơn nữa áp dụng chiến thuật ám sát chỉ cần chết không cần sống. Cơ quan của Khốn Long trận tầng tầng lớp lớp, và lại phối hợp với chiến thuật ngọc đá cùng tan, liên lụy đến mấy trăm thậm chí hơn cả nghìn tử sĩ chết cùng chỉ vì để tiêu diệt một cao thủ không cách nào thắng được. Bạch Ngọc Đường khẽ lắc đầu. Sau nóc nhà, Triển Chiêu chợt cảm thấy trên vai có hai bàn tay đè lại, giữ lấy chính mình đang còn định nhảy xuống. Triển Chiêu quay đầu lại, Giao Giao ở phía sau bị sát khí khiếp người của Triển Chiêu làm cho sợ tới mức co người lại. Trong nháy mắt Triển Chiêu bớt giận, thiếu chút nữa đầu nóng lên để bị lộ, quả nhiên vẫn là chuột rất hiểu mình. Vì sao trong nháy mắt khi Triển Chiêu nghe thấy ba chữ Khốn Long trận thì cơ hồ mất sạch lý trí? Rất đơn giản, năm đó khiến cho Ân Hậu bị vạn mũi tên xuyên thân thiếu chút nữa mất đi tính mạng chính là vì Khốn Long trận này cùng với 3.000 tử sĩ vây công. Nhưng kết quả một cái Khốn Long trận cấp bậc siêu cường được xưng là tử ngục vẫn bị Ân Hậu mở đường máu giết ra. Mỗi khi nghe chúng lão đầu ma cung kể lại trận tử đấu năm đó của ngoại công, Triển Chiêu đều sẽ nhớ đến toàn thân đầy sẹo của Ân Hậu, nháy mắt máu trong người đều sôi sục. Bọn trời đánh đó dám dùng trận này để đối phó với Bạch Ngọc Đường. Mặc kệ ngươi là Cổ Ngôn Húc hay Kim Ngôn Húc, hôm nay Miêu gia đều băm vằm xương cốt ngươi ra. Đồng thời, Triển Chiêu cũng có chút nghi hoặc. Khốn Long trận đã thất truyền từ rất nhiều năm, ai có bản lĩnh lớn như vậy mà tái hiện lại? Năm đó Ân Hậu chúng phải Khốn Long trận, một mặt là vì bị hảo hữu bán đứng, mặt khác là vì giang hồ quần hùng cố tình muốn giết ông. Nhưng Triển Chiêu luôn cảm thấy từ xưa đến nay giang hồ quần hùng hẳn là không thay đổi mấy, chủ yếu đều là một lũ thùng cơm vô dụng thích lập bang kết phái, nhất định là còn có cao nhân chỉ điểm giúp họ bày ra trận này. Hơn nữa Khốn Long trận không thể bị phá từ bên trong, chỉ có trong ngoài cùng công. Nghe nói năm đó khi mà vạn trận tề hàng, ngoại công của hắn bị 7749 trận đồng thời vây khốn, mỗi một trận đều có một bức tường huyền thiết chặn lại, mấy trăm cao thủ đóng bên trong. Năm đó Thiên Tôn vì ở bên ngoài giúp Ân Hậu phá vỡ trận pháp mà dùng nội lực đem thung lũng nơi bày trận đạp thành vô số khe nứt ngang dọc, những cái khe đó đến bây giờ vẫn còn. Hắc Thủy bà từng mang Triển Chiêu đi xem thử. Lúc ấy Triển Chiêu nhìn thấy trong cái thung lũng rất lớn trước mắt răng đầy các khe ránh chằng chịt, đủ để tưởng tượng được cảnh tượng thảm thiết năm đó. Triển Chiêu nhớ rất rõ, khi đó Hắc Thủy bà có nói với hắn, một khi gặp phải Khốn Long trận, nhớ kỹ, chỉ có một biện pháp có thể phá tan, bạo lực. Dùng nội kình cực mạnh hủy diệt những bức tường huyền thiết bên ngoài các cơ quan trận, loại tường này, dùng vũ khí thông thường không cách nào đối phó được mà chỉ có thể dùng nội lực cực mạnh phá hủy hoàn toàn. Bạch Ngọc Đường cũng nhớ rõ, Thiên Tôn từng nói cho hắn biết, Ngọc Đường à, nếu có một ngày kia, ngươi đi vào một trận pháp hình vòng tròn tứ hợp tứ khai, chính giữa có một con đường, ngẩng đầu thấy lân cúi đầu thấy giáp, 10 bước một cửa, viện viện trùng nhau, vậy hãy cảm thụ sát khí từ bốn phía. Sát khí của một người hữu hạn nhưng sát khí từ 1.000 người lại khác hẳn. Nếu phát hiện thấy đầy sát khí, như vậy nhớ kỹ, ngươi đã tiến vào Khốn Long trận, đã là sinh tử trước mắt. Bạch Ngọc Đường đương nhiên đã từng nghe qua năm đó Ân Hậu bị vây trong Khốn Long trận cửu tử nhất sinh, cũng hỏi qua Thiên Tôn, nếu rơi vào trong trận này thì làm sao thoát ra. Thiên Tôn vươn ra hai ngón tay, cần hai điều kiện. Bạch Ngọc Đường nghiêm túc lắng nghe. Thứ nhất, võ công trong thiên hạ chỉ có tốc độ là không thể phá được. Thiên Tôn đáp, ngươi phải nhanh. Nhanh ở mặt nào? Bạch Ngọc Đường chưa hiểu, đao kiếm nhanh hay là phản kích nhanh? Trốn người hay trốn ám khí? Không quan trọng. Thiên Tôn cho Bạch Ngọc Đường một đáp án không rõ ràng, chỉ cần nhớ kỹ, nhanh là được. Bạch Ngọc Đường gật đầu. Đang cân nhắc, chợt nghe Thiên Tôn lại bồi thêm một câu, còn một điều nữa, nếu có một ngày có ai dùng Khốn Long trận với ngươi. Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu nhìn Thiên Tôn, trong nháy mắt ánh mắt của Thiên Tôn trở nên lạnh như băng, trận kia chỉ có một mục đích, muốn mạng của ngươi. Cổ Ngôn Húc cùng với vị quản gia dẫn đường kia hiển nhiên là sững người, nhưng rất nhanh liền tan đi. Vị quản gia kia cười cười nhìn Bạch Ngọc Đường, tựa như rất khó hiểu, Khốn Long trận gì? Bạch Ngọc Đường cười nhạt, chắp tay sau lưng dẫm lên bậc thềm đi vào trong. Ta thật ra lại muốn kiến thức một chút xem có phải là thật sự có 7749 bức tường huyền thiết không. Nói xong, ngũ gia ngay cả do dự cũng không có, cất bước tiến về phía trước. Trên nóc nhà, Triển Chiêu đỡ chán, quả nhiên là tính cách của Ngọc Đường nhà hắn. mà Cổ Ngôn Húc cùng với quản gia kia thì lại ngỡ ngàng. Bạch Ngọc Đường làm thế này là có ý gì? Chẳng lẽ hắn biết rõ là bẫy dập còn muốn đi vào trong? Hắn thật sự to gan lớn mật hay là đã có chuẩn bị trước? Cổ Ngôn Húc cùng quản gia kia trao đổi ánh mắt cho nhau. Quản gia kia vẫn đi trước dẫn đường. Ba người rất nhanh đi qua hành lang gấp khúc tiến vào bên trong.